Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi ghi âm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thế Tôn Pháp. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddha Bhavan Tang Abhivadimi Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sayangaka Sangho Sangkhang Namami. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thích Thế Tôn, Hài Lạc A La Hán, Chánh Niệm Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Thích Phấn Tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn đồng nhau. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, sau khi hành giả đã vượt qua ba cái nút chặn hay là ba cái vướng mắt, đó là vướng mắt về cái pháp học và vướng mắt về sự không có tác ý đúng với chân pháp, và thứ ba là thoát ra được cái sự giấy bẩn của người phiền não quán, thì bây giờ hành giả sẽ thoải mái đi vào trong cái thiền quán. Nhưng mà hỏi đi như thế nào, đó là một cái vấn đề. Thì có một câu hỏi là như vậy, là sự tinh tấn trong cái sinh diệt trí mới có lợi ích như thế nào. Chúng ta biết là sinh diệt trí là cái bước chặn, mà nếu mà chưa vượt qua được cái phiền não quán thì không thể bước vào trong cái lĩnh vực thiền quán được. Thế nên sanh diệt trí ở đây cũng đúng một vai trò rất quan trọng. Cho nên có câu hỏi rằng nó sự tinh tấn ở trong cái sanh diệt trí nó có lợi ích gì, thì câu trả lời rằng là có lợi ích là xác định rõ tam tướng, có lợi ích là xác định rõ được tam tướng. Thật vậy, vì sanh diệt trí bị nhơ bẩn do cái 10 phiền não quán nên không thể xác định được rõ cái tam thức, cho nên cần phải tinh tấn để mà gọt bỏ đi những cái phiền não quán đó. Khi mà thoát ra khỏi cái phiền não quán rồi đó, thì sinh diệt trí có khả năng là xác định được tam thức. Mà xác định tam thức này đúng theo thực tính pháp, không phải là xác định tam thức theo cái chế định. Và như vậy thì cái sự nỗ lực tinh tấn này ở trong cái sinh trí sinh diệt này nhằm mục đích là xác định rõ tam tướng theo cái thực tính pháp. Ta phải lưu ý là xác định tam tướng theo thực tính pháp chứ không phải theo cái nghĩa chế định. Nhưng do không có tác ý đúng, không có tác ý, tức là amanasikara là không có tác ý đó, thì có tác ý tới cái gì mà tam tướng không xuất hiện, đây là một cái vấn đề nữa. Tức là ai cũng hành giả tới giai đoạn này thì muốn thấy rõ được cái tam tướng, nhưng mà do cái không tác ý cái điều gì mà cái tam tướng nó không xuất hiện, đó là một câu hỏi. Và tam tướng bị cái gì nó che lại, nên cái chữ che lại chữ Bali gọi là bát tích chân ná ở che lại. Vậy thì do không có tác ý amanasikara và bị che đậy, tức là bất tích chân ná, cho nên tam tướng nó sẽ không có hiển lộ được. Trước tiên chúng ta điểm qua về cái gì, tướng vô thường. Và tướng vô thường mà không có hiển lộ, không xuất hiện được á, do không tác ý đến sự sinh và diệt của danh sách, không có tác ý đến sự sinh và sự diệt của danh sách. Cho nên chữ Bali gọi là u đá giáp bá gia ná, tức là nó không có tác ý đến sự sinh và diệt của danh sắc, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bị cái liên tục tức là sanh tát tí đó, nó che lại, sanh tát tí già nó che lại, tức là cái điều này nó liên tục mới kết nó kêu ra. Cho nên cái trạng thái sanh và cái trạng thái diệt nó không hiện lộ rõ. Vì vậy cái sanh nó vừa diệt đi thì nó nói tiếp cái sanh tiếp theo, rồi cái sanh tiếp theo nó vừa thấy sanh nó thấy diệt, cái việc nó vừa mà mất đi sanh nó nói tiếp, rồi sanh nó nói tiếp, rồi việc nó liên tục như vậy. Mấy cái sanh diệt sinh diệt nó liên tục như vậy, nó che lấp cái hiện tướng là vô thường như vậy. Như vậy thì vô thường tướng không xuất hiện do có hai điều kiện. Hai tiết là không tác ý sự sinh diệt của danh sắc, và nó bị cái sự liên tục tức là sinh tác ý nó che đậy. Đây là nói về cái tướng vô thường. Giờ nếu về cái tướng khổ thì như thế nào? Tướng khổ nó không hiện rõ do không có tác ý đến sự áp bức luôn luôn. Cái khổ luôn bị áp bức nhưng mà mình không có tác ý tới nó, cho nên cảm thấy nó không có, cho nên nó không có tác ý tới sự áp bức, cho nên cái tiếng khổ nó không có hiện rõ. Cái chữ áp bức luôn luôn á, chữ Pali gọi là apinha sambatti tilanasa, là apinha sambatti tilanasa, đó là cái gì bị cái sự mà áp bức luôn luôn. Rồi tất cả các pháp hành đều có bị sự áp bức như vậy, nhưng mình không có tác ý tới sự áp bức đó, nên cái tướng nó không có hiển lộ rõ ràng. Mà khi mà mình chú ý tới cái sự áp bức của nó thì cái sự áp bức của cái pháp hành nó lộ rõ ràng rất là rõ. Thứ hai là khổ tướng nó không hiện rõ do bị bốn oai nghi che lại. Bốn oai nghi chỉ qua đi gọi là Iriya Bá Thá, người cha này, tức là đi đứng nằm ngồi đó, thì bốn cái oai này nó che lại cái khổ tướng nằm trong đó. Cho nên đó là hai cái nguyên nhân để khiến cho khổ tướng không có hiện rõ như vậy. Rồi bây giờ tới cái vô ngã tướng. Vô ngã tướng không hiện rõ, không xuất hiện do không tác ý tới phân tích các giới sai biệt. Tức là không phân tích là cái động tác này nó là do cái chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió hay là cái chất gì đó chẳng hạn vậy. Do nhà tướng nó không xuất hiện do không phân tác ý nó phân tích các giới sai biệt và bị cái khối che đậy, cái khối chỉ khá ná là cái bị khối che đậy. Cho nên cái ba cái tướng này, mỗi tướng đều bị một cái sự che lấp như vậy. Chúng ta lặp lại, vô thường tướng không xuất hiện do không tác ý đến sự sinh diệt của danh sắc và bị cái liên tục nó chi phối, liên tục nó che đậy, cái này sanh lên rồi mất đi, cái kia diệt lên mất đi, nó liên tục như vậy, nó không thấy rõ những sự gián đoạn đó, rồi cho nên vô thường nó không có. Rồi khổ tướng nó không có hiện rõ do không tác ý sự áp bức luôn luôn. Tất cả các pháp của vi đều nó có một cái tính chất là bị áp bức, bởi vì nó là khổ cho nên nó phải có cái sự áp bức, nhưng mà không có tác ý đến sự áp bức luôn luôn á, tức là áp bình ha sambatti bila nó xá, và nó bị bốn cái quay dây đi đứng nằm ngồi che lấp che đậy, là đó là cái điều kiện của khổ tướng không hiện rõ. Cái điều kiện mà do ngã tướng không có hiện rõ, không xuất hiện ra do không tác ý phân tích cái các giới sai biệt, tức là đất nước lửa gió v.v. và bị cái khối che đậy. Mà một khi hành giả mà xác định được sự sinh sự diệt thì cái tính liên tục nó bị cắt đứt. Vậy khi mà hành giả mà bác ý cái danh sắc này nó sinh lên, thấy rõ danh sắc nó sinh lên, rồi thấy danh sắc nó diệt đi, thì cái tính liên tục đó, cái sanh bác ý đó nó bị gián đoạn này, bị cắt đứt, là nó không có tràn lập, không có tràn ngập che lấp được nữa. Vì gì? Nếu như sanh đang sanh có cái thì cái tướng diệt nó đang có cái tướng sanh sanh lên, thì cái tướng sanh nó tàn qua, nó lấp đi cái sự diệt. Cho nên cái hành giả sẽ chỉ thấy là sanh thôi, nhưng ở trong sanh nó đã có một sự diệt mình trong đó. Rồi sanh rồi diệt cũng vậy, cái sanh đó nó đã có cái diệt nằm trong đó nhưng mà không thấy. Cho nên nó bị sanh bá tí này nó tràn lấp, nó che lấp lại. Nhưng mà một khi mà rõ cái này sanh, sắc pháp này sanh lên rồi sắc pháp này diệt đi, thì cái tính liên tục đó nó bị cắt đứt, nó bị phá vỡ. Mà khi mà cái tính liên tục nó bị cắt đứt phá vỡ như vậy thì hành giả sẽ thấy được cái sự sanh lên của cái danh đó, sự sanh lên của sắc đó, sự diệt của danh đó, sự diệt của sắc đó. Rồi khi mà danh sắc nó đã được xác định rõ thì khi đó tính liên tục bị cứ nơi cắt đứt, và tướng do thường xuất hiện như thật đúng theo cái thực tướng pháp mà nó diễn tiến như vậy. Hoặc là khi mà hành giả là tác ý đến sự áp bức luôn luôn, thì khi mà tác trong cái đi đứng nằm ngồi như hàng hoài, thì tác ý nó có cái sự áp bức nằm trong đó, cái sự đi nó có sự cái áp lực nằm trong sự đi, chứ không phải là nó đi một cách đơn thuần đâu. Chỉ do mình nghĩ là nó đi một cách đơn thuần cho nên chúng ta bị nhầm lẫn cho đó, bị cái nó che lấp lại. Tại sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Nhưng mà trước mắt á, là chúng ta không có tá thí tới cái sự áp bức nằm ở trong đó. Ngay sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi, nó vẫn có sự áp bức. Vì sao? Vì chúng ta sẽ thấy rằng nếu đi một thời gian thì cái khổ nó sẽ khởi lên. Đi một thời gian thì nó sẽ sinh khổ lên. Và nếu như khi khổ sinh lên, rồi người đó đổi quay nghi, người đó ngồi, thì nó cảm thấy là giờ lạc. Nhưng mà thật sự ngồi một thời gian sau thì cái sắc ngồi đó nó cũng sẽ có khổ sinh lên. Như vậy thì ngay cả đi đứng nằm ngồi nó bị sự áp bức như vậy, khi ngồi cảm thấy khổ sở như vậy, người đó đứng dậy đi, người đó cho là lạc, nhưng mà đi một khoảng thời gian thì sẽ cảm thấy khổ nó sẽ khởi lên nữa. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng cái khổ tướng nó bị che lấp bởi cái oai nghi là như vậy, và do sư không có tác ý tới sự áp bức luôn luôn của cái pháp hành này, và không có dứt bỏ được cái oai nghi, thì khổ tướng một khi mà đã tác ý đến cái sự áp bức luôn luôn, lúc nào vậy dù cho chúng ta thoáng qua chúng ta nghĩ là không có, nhưng mà thực sự là nó đang bị áp bức nằm ở trong đó, nó bị áp lực nên là nó rất nhiều trong đó, nhưng mà nó gì khó qua nhanh, cho nên chúng ta không có để ý nữa thôi. Giống như thì một cái kiến nó cắn chúng ta vậy, thì đó là khổ thọ đó, nhưng mà nó khó qua nhanh chúng ta cảm thấy gì không có gì hết, cho nên chúng ta không để ý tới nó. Hoặc là giống như một cái người hành giả đang chăm chú gì đó, một con muỗi nó chích, dĩ nhiên phải có khổ thọ thôi, nhưng mà người đó không có để ý, không thấy khổ thọ, người ấy tưởng đây là an lạc, nhưng mà thật sự trong đó là có khổ thọ trong đó. Thì trong cái thì những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi nó có sự áp bức nằm trong đó, và trong cái oai nghi đi đứng nằm ngồi đó nó có một cái sự hành hạ, nó có sự bức hại nằm ở trong đó rồi. Do nên khi mà tăng ý đến sự áp bức luôn luôn và dứt bỏ cái oai nghi, chỉ biết nó là cái sắc nó đang sanh lên, và sắc lên thì chuyện này chính cái sắc mang diệt này nó có mang sự khổ trong đó, thì như vậy cái khổ tướng nó sẽ hiện rõ như thật đúng như cái thực tính pháp là như vậy. Rồi bước qua cái giai đoạn thứ ba, tức là cái vô ngã tướng. Khi phân tích được các giới sai biệt thì phá vỡ được cái khối tưởng, rồi có tưởng cái khối là khả ná đó, thì vô ngã tướng nó xuất hiện như thật như chân theo tính pháp. Thì trong cái điều mà phân biệt các giới sai biệt á, chữ Bali gọi là Nana Thatu Vinipoga, tức là phân biệt các giới sai biệt, thì được giải thích gọn như thế này nè. Cái đặc tính mà vô thường đó thì thấy rõ rệt khi một cái đĩa nó rơi xuống, tức là khi một cái đĩa mà từ trên cao rơi xuống thì nó vỡ toan ra, người ta thấy rõ nó là vô thường, thấy rõ nó rõ ràng như vậy. Rồi còn như đặc tính của khổ á, thấy được rõ rệt á, khi trong thân thể người đó nổi lên những cái mục ngọt hay là những cái một cái khối nào đó chẳng hạn, thì cái đó là thấy rõ. Nhưng cái đặc tính vô ngã thì không bao giờ mà hiểu rõ được. Thế nên chúng ta mới thấy cái đặc tính vô ngã này nó rất là đặc biệt. Trong thời mà không có đức chánh đẳng giác xuất hiện, trong thời gian mà không có đức chánh đẳng giác xuất hiện, thì tướng vô thường có thể có, tướng khổ có thể có. Người ta có thể thấy được cái tướng vô thường, người ta có thể thấy được cái tướng khổ, tức là thấy người đó đang giàu sang ngã bệnh xuống, tài sản khánh tận, người đó nói đây là hiện tượng của vô thường. Người ta thấy là thấy người đó đang khỏe mạnh vậy, rồi bị một cái tai nạn, nghe không? Người đó đang bị tai nạn rồi nằm ở trên mặt đất lên lai, đúng không? Thì người ta có thể nói là cái người người kia đang bị khổ nạn, khổ sở thì có. Nhưng cái vô thường và cái khổ đó đó, cái vô thường đó, cái khổ đó đó, mặc dù là đức chánh giác chưa xuất hiện, người ta cũng thấy được cái vô thường đó, thấy khổ đó, nhưng không phải là vô thường theo thực minh pháp, mà cái vô thường đó là cái vô thường của chế định mà thôi, chỉ là chế định mà thôi chứ không phải là thực tính pháp. Bởi vì nếu như thấy vô thường theo thực tính pháp thì những chúng sanh đó, ngay cả những gì Bồ Tát cũng có thể chứng quả, chứng đắc đạo quả rồi, nhưng mà thật sự chỉ thấy chế định mà thôi chứ không phải là thấy theo cái thực tính pháp. Do đó tôi thấy là vô thường như vậy, thấy khổ như vậy, nhưng không thể chứng đắc được đạo quả. Vì sao? Vì đó là vô thường của chế định, hay là khổ của chế định, nó không phải là vô thường của thực tính pháp, vô thường khổ của thực tính pháp. Tức là chúng tôi nhấn mạnh rằng trong thời không có đức chánh đẳng giác xuất hiện thì chúng sanh có thể thấy vô thường tướng, có thể thấy khổ tướng, nhưng vì sao chúng sanh nó không chứng đắc được đạo quả? Lý do là vô thường đó, cái khổ tướng đó là vô thường của chế định, là khổ của chế định, nó không phải là vô thường của chân đế, nó không phải là vô thường của nó phải là cái khổ của thực tính pháp, cho nên không thể dẫn nhập đến chứng đắc được đạo quả niết bàn làm như vậy. Nhưng mà cho dù là như vậy, riêng đối với vô ngã tướng á, và cho dù rằng trong thời gian không có đức chánh đẳng giác xuất hiện thì cái vô tướng, vô ngã tướng này, cho dù là vô ngã tướng chế định, ta sẽ có vô thường khổ vô ngã, nó có hai phương diện: một, vô thường khổ vô ngã của chế định, và vô thường khổ vô ngã của chân đế. Thì cho dù rằng đức chánh đẳng giác, trong thời gian mà đức chánh đẳng giác chưa có xuất hiện hay là không xuất hiện trên thế gian đó, cho dù rằng cái vô ngã tướng của chế định cũng không xuất hiện, không xuất hiện. Cho nên chúng sanh mới có một cái ảo tưởng rằng có một cái đấng sáng tạo chủ sáng lập ra thế gian, cho là có một cái bản ngã nó nằm ở trong một cái gì đó, một trong một cái gì đó được gọi là cái khối, cho nằm trong cái khối. Cho nên cái vô ngã đó, khi nào còn cái khối thì tướng vô ngã không gọi ra được. Bởi vì trong một cái khối đó, người ta cứ nhầm lẫn là trong khối nó có một cái ngã nằm trong đó, nhưng mà khi mà phân tích ra được là những cái sự đi đứng nằm ngồi, cái khối đi khối đứng có nằm có ngồi đó, nghĩa hay khối hoạt động này đó, nó chỉ là danh sắc, mà trong danh sắc nó chỉ có là, ví dụ trong danh sắc này nó chỉ có là đất nước lửa gió hay không vật, thấy rõ như vậy thì khi mà tách nó ra như vậy, cái khối kia nó bị bể ra, cái khối kia nó bị vỡ ra, cái khối kia đã đập bỏ ra, thì tìm trong cái khối đó không có một cái bản ngã nào hết, đã không thấy có bản ngã nữa, thì bây giờ cái vô ngã tướng nó mới hiện lộ ra. Như vậy chúng ta nói cái vô ngã tướng nó bị che lấp bởi do không có phân tích được các giới, đồng thời là nó bị cái khối nó che lấp. Mỗi khi mà phân tích ra được cái giới, các giới rồi, thì một cái khối nó được phân tích ra, đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Chẳng hạn khi mà đi nó cũng chỉ là bốn chất đi thôi, chất nào mạnh, chất nào yếu mà chúng ta đã học rồi. Khi dở chân lên thì chất gió với chất lửa nó mạnh, chẳng hạn vậy, nó thấy cái đó thôi, phân tích ra. Thì cái khối mình đưa chân lên á, nó chỉ là chất gió, chất lửa. Còn cái khối mà đặt chân xuống á, nó cũng có nước có lửa, có gió, nhưng mà nó yếu hơn. Mà chất đất và chất nước nó nặng hơn. Và thấy rõ được như vậy thì phân tích này gọi là phân tích chất giới sai biệt. Và cái khá ná, tức là cái khối đó đã bị phá vỡ ra rồi, thì vô ngã nó mới lộ ra. Và chúng tôi nhấn mạnh lên điều rằng là cho dù rằng trong thời không có đức Phật chánh đẳng giác thì cái vô ngã tướng theo chế định cũng không xuất hiện, không xuất hiện. Chứ đừng có nói chi mà tới mà vô ngã tướng theo chân đế, không có. chúng ta nắm bắt được cái tam tướng theo hai phương diện. Một là phương diện của chế định, hai là phương diện của chân đế. Trong thời không có đức chánh đẳng chánh giác thì vô thường tướng theo chế định người ta có thể thấy, khổ tướng theo chế định người ta có thể thấy biết, nhận thấy, nhận biết. Nhưng vô ngã tướng theo chế định không ai nhận thấy, không ai biết được. Đây là một cái điểm rất đặc biệt. Rồi trong thời mà đức chánh đẳng giác xuất hiện đó thì vô thường tướng chân đế mới xuất hiện và khổ tướng chân đế mới xuất hiện, đồng thời vô ngã tướng chế định mới xuất hiện và vô ngã tướng chân đế mới xuất hiện. Có như vậy cho nên trong thời đức chánh đẳng giác mới có đạo quả phát sinh rồi, chúng ta mới nắm bắt được cái yếu lý là như vậy. Vì sau khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng cái đặc tướng vô ngã cực kỳ là vi tế, vi tế đến mức độ mà ngay cả Bồ Tát chánh đẳng giác cũng không phát hiện ra được là do ngã tướng chế định. Nói chi tới chúng sanh tượng. Thế nên khi mà hiểu biết được vấn đề này, chúng ta mới thấy là cái ân đức của Đức Thế Tôn quá tuyệt vời rồi. Ngay cả Bồ Tát chánh đẳng giác những kiếp chót ngài cũng không thấy được cái do ngã tướng chế định nữa, thì nói chi tới do ngã tướng mà chân đế được. Ngay cả do thường tướng chân đế, do khổ tướng chân đế cũng không thấy được. Khi ngài chứng vô thượng chánh giác thì bây giờ tất cả được phôi bày ra một cách rõ ràng, mà ngài làm thuyết giảng là chúng sanh cùng nắm bắt được như vậy. Chúng ta nên lên cái nắm bắt được ý nghĩa này như vậy. Thì theo kinh Tung Bộ 1, bài kinh ví dụ con rắn, bài kinh số 22, kinh 130 đó, thì có Đức Phật này có giảng Bali như sau, tức là A Hằng Bí Khô Tăng Phí Phá Quê Bá Đích Gá Hằng Ná Sá Má Nú Bá Sá Mí Y Vá Sá Bá Đích Gá Hồ Nít Chô Thú Vô Sá Sá Tô Á Vi Bá Rí Nà Má Thầm Mô à Sá Sá Tí Sá Măng Tá Thê Quá Tức Thê Giác. Thì được dịch như thế này: này các tỳ khưu, ta cũng không thấy vật sở hữu được nắm giữ nào, và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi. Tức là Đức Phật ngài giải thích là nó là ngài không thấy một cái vật mà bị nắm hay là một cái vật nắm, hai cả hai đều luôn, vật sở hữu và nắm giữ và vật được nắm giữ, hai cái vật là bất kỳ một vật nào, dù cho vật có đang nắm giữ hay là vật đang bị nắm giữ, thì những cái pháp đó không có một pháp nào là thường hằng, thường còn, thường trú, không có thay đổi cả. Nó luôn luôn nó phải thay đổi, nó không thể có y nguyên được như vậy. Cho nên cái điều này nó nói là cái pháp dù danh hay sắc luôn luôn bị cái sự biến đổi, nó là như vậy. Thì bản sẽ giải kinh ví dụ con rắn này có giải thích như sau: sau khi hiện hữu nó trở thành không, do vậy nó là vô thường. Khi mà nó có rồi nó trở thành không, cho nên nó mới là vô thường. Nó vô thường, nó vô thường do bốn cái lý do, tức là cái pháp mà nắm giữ hay pháp bị nắm giữ á, nó bị vô thường do bốn lý do. Do lý do thích là gì? Thứ nhất là vì nó sinh lên rồi nó diệt mất, đó là một. Thứ hai, vì nó biến chuyển thay đổi, là hai. Thứ ba, vì nó có tính chất bạm bợ, và thứ tư là vì nó không thường trụ, nó không thường trụ. Bốn cái lý do như vậy. Cho nên khi mà một pháp nó sanh lên nó phải diệt đi, nó không có được trường trụ bởi bốn lý do này. Thì chúng ta lặp lại bốn lý do này như sao? Thứ nhất là nó sinh lên rồi nó giật đi. Thứ hai, vì nó biến chuyển thay đổi. Rồi thứ ba là nó chỉ là tạm thời. Và thứ tư là nó không có thường trụ. Thì bốn cái lý do này, cho nên do cái bốn cái lý do này cho nên cái pháp đó bị vô thường, nó là như vậy. Tiếp theo nữa là cái pháp này được gọi là nó được gọi là khổ. Vì với ý nghĩa là bị áp bức, bị áp bức cho nên nó có ý nghĩa là khổ như vậy. Và sở dĩ nó có là khổ, nó do có bốn cái lý do. Thứ nhất là bị nóng bức, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là khó chịu đựng nổi. Nó khổ vì chỗ khó chịu đựng nổi. Cho dù là ngồi đó, cảm thấy ngồi an lạc đó, như vậy đó, mà ngồi lâu quá chút xíu cũng khó chịu đựng nổi. Bằng chứng chúng ta thấy là những người ngồi nghe pháp chút nữa thì trở chân nó bị khó chịu đựng. Đó là lý do thứ hai. Thứ ba là gốc rễ của khổ, nó có cái đó mới là nó bị khổ. Gốc rễ thứ ba, cái lý do thứ ba nó là gốc rễ của khổ. Và thứ tư là nó đi ngược lại với lạc. Cái gì đâu không có lạc. Còn cái lạc mà chúng ta có, những cái lạc nó chỉ là một cái lạc ảo giác, một lạc ảo tưởng mà thôi. Và chúng ta thường dùng một cái ví dụ. Ví dụ một người đi nắng, thân thể mệt mỏi, lưỡi khô, rồi người đó thèm một cái ly nước nha các bạn. Rồi cứ ngồi đây, một người khác đem tới người đó một cái ly nước chanh đường hay là một ly nước cam. Người đó uống ly nước cam đó, người đó cảm thấy an lạc, người đó uống ly nước cam an lạc. Nhưng mà thật sự ra người đó bị ảo giác chứ không phải là an lạc đúng nghĩa. Không có. Vì sao? Nếu cho rằng uống ly nước cam này là lạc thì người kia sẽ đem tới một ly thứ hai, và người này uống ly thứ hai này cũng cảm thấy lạc, và người kia sẽ đem tới ly thứ ba, người kia uống cái ly cam thứ ba cũng cảm thấy phải cảm thấy lạc. Nhưng mà đến ly thứ tư rồi đó thì không thấy nó lạc nữa, mà nó là một cái cực hình. Bởi vì nếu cho rằng cát uống ly nước cam là lạc thì nước cam đi uống ly cam là lạc, thì ly thứ hai cũng phải là lạc, ly thứ ba cũng phải là lạc, lý thứ tư cũng phải là mà lạc, lý thứ năm cũng phải là lạc. Nhưng không phải như vậy. Chẳng qua cái bị ảo giác bên ngoài giống như một loại thuốc mà an thần nha, khiến cho mình bớt cơn đau, nhưng mà rồi nó lại tái phát, là còn tái phát cực kỳ dữ dội hơn nữa, nó còn đau khổ hơn nữa. Cho nên chúng ta mới thấy cái gốc rễ của nó là đi ngược lại với lạc, nó là gốc rễ là có khổ và đi ngược lại với lạc là như vậy. Rồi cái pháp này được gọi là vô ngã, hay là nói là vô ngã, vì nó không có một năng lực nào điều sửa sai kiến hết. Nó hoạt động theo quy luật của pháp, chứ nó không có quy luật của một cái quy luật nào có thể áp chế, có thể ngự trị, có thể sai sử hay điều khiển nó được, mà nó đi theo cái quy luật của pháp mà thôi. Nên không có một cái năng lực nào mà sai kiến nó được hết, và không có một năng lực nào có tác động lên nó được đó. Và nó sẽ dễ gọi là vô ngã, bởi vì nó có bốn cái lý do. Tức là mỗi pháp vô thường có bốn cái lý do, rồi pháp khổ cũng có bốn cái lý do, rồi pháp vô ngã này nó cũng có bốn lý do. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nó rỗng không, tức là nó trống trải, nó không có gì trong đó, nó không có cốt lõi nào trong đó, rỗng không. Thứ hai là nó không có chủ, không ai là chủ của nó hết á. Nó chỉ vận chuyển theo quy luật của pháp mà thôi, không ai là chủ của nó. Thứ ba, nó không có một đấng sáng tạo chủ nào nằm ở trong đó cả, không có. Và thứ tư là nó trái ngược với ngã. Sau khi mà phân tích ra các giới rồi á thì nó thấy rằng là cái khối nó kêu rã ra, trong cái khối nó không có cái gì hết, nó trống rỗng không có gì hết. Cho nên đó là cái tướng của vô ngã, nó là lý do như vậy. Tiếp theo gọi là sự liên tục bị cắt đứt, tức là liên tục với các đất này chỉ cho sanh tí bị cắt rời ra đó, mà chỉ cho sự liên tiếp, tức là sanh tí bị gián đoạn, bị phơi bài ra. Vì sao mà cái sự gián đoạn này nó được, vì sao mà cái sự liên tục này nó bị gián đoạn, nó bị phơi bài? Đó là do sự chú ý thấy được sự thay đổi của các pháp, tức là thấy được cái sự thay đổi của cái danh sắc này, nó luôn luôn nối tiếp nhau, nó thay đổi chứ không phải là một và nó bị gián đoạn là như vậy. Rồi chúng sinh lên thì bị chuyển mất đi nhanh chóng, và như thế thì hành giả đã có cái sự ghi nhận được sự sinh và sự diệt của các pháp. Khi ấy thì tướng vô thường nó hiện lộ rõ qua sự gián đoạn của sự liên tục nghĩ cách bất biệt. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái khổ nó được hiện bài ra khi nào? Khi các quan nghi được phơi bài. Bạn sẽ giải giải tức là khi các quan nghi được phơi bài là như thế nào? Là chỉ cho sự khổ tiềm ẩn trong quan nghi đó đã lộ rõ ra. Như thế nào? Ví dụ chúng ta ngồi, nó tê chân, chúng ta trở chân qua, chúng ta cảm thấy nó không có tê chân nữa, cái lạc nó sân khởi lên. Rồi chúng ta cho đó là cái trở chân đó là lạc, thật sự ra không có lạc không đó. Mà cái khổ cũ nó đã bị thay thế bởi một cái khổ mới, nhưng cái khổ mới nó không có, chưa hiện bài ra, nó chưa có chín mùi, nó chưa có lộ diện ra rõ thôi. Để yên như vậy, nhưng cũng có tư thế đang ngồi mỏi, chúng ta trở chân ra, chúng ta cảm thấy lạ. Nhưng mà để yên nó như vậy một thời gian thì cái tư thế mới này nó cũng bộc lộ cái khổ ra rõ ràng như vậy. Như vậy thì khi các quan nghi mà được phơi bày là chỉ cho sự khổ tiềm ẩn trong quan nghi đó được hiển lộ ra. Vì một khi mà khổ thọ nó được khởi lên cho một quan nghi nào đó thì một quan nghi khác cũng được sinh lên để mà che lấp đi cái khổ đó, nó át đi cái khổ đó. Rõ ràng chúng ta thí dụ như chúng ta ngồi mà tê chân, chúng ta trở dò một cái, khi mà trở dò một cái thì cái tư thế trở dò thứ hai đó, nó đã che lấp cái, nó át đi cái khổ của cái thứ nhất rồi. Nhưng mà chúng ta nghĩ là nó là lạc, nhưng mà thật sự ra cái trở dò thứ hai á, nó lại là tiềm ẩn một cái khổ nằm trong đó. Rồi khi mà nó hiện lộ ra thì lúc đó chúng ta sẽ không có cảm thấy lạc nữa, hình giả sẽ không cảm thấy lạc nữa, mà chỉ biết là khổ mà thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái quan nghi nó được lộ ra, lộ diện ra thì cái khổ nó được phơi bày ra. Nhưng mà khi nào mà hành giả hiểu rõ một cách đúng đắn là nỗi khổ trong mỗi cái quan nghi được di chuyển bằng cách thay thế bởi một quan nghi khác, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nỗi khổ trong một quan nghi đó nó được di chuyển rồi, sự di chuyển này nó được thay đổi bằng một cái quan nghi khác, thì sự khổ thọ được che giấu, nó tiềm ẩn trong cái quan nghi mới đó. Và một khi mà cái sự khổ mà nó tiềm ẩn trong quan nghi mới đó nó được phơi bày lên như thế nào thì khi đó lúc đó cái hành nó liên tục, nó cũng bị tràn ngập những loại khổ thọ như thế đó thôi. Tức là cái thọ khổ này nó nối tiếp từ cái quan nghi này sang quan nghi khác, nó chỉ khác nhau có một chút thôi, là cái quan nghi cũ khổ nó đang hiện bày, và quan nghi mới cái khổ nó đang tiềm ẩn, và chính tiềm ẩn nó che lấp cái hiện bày, để rồi sau này nó sẽ hiện bày ra, rồi là một quan nghi khác che lấp nó, nó lại che quốc đi. Và trong quay mới này nó lại có một khổ tiềm ẩn, nó sinh khởi lên mất. Cứ như thế mà các pháp hành nó diễn tiến, và luôn luôn chúng gọi là bị có cái sự khổ nó chi phối là như vậy. Tiếp theo chúng ta có một cụm từ là phân tích các khối. Khối chỉ là cá ná đó, thì cái khối nó là nguyên vẹn, tức là phân tích các khối nguyên vẹn, tức là phân tích đất, nước, lửa, gió trong từng động tác, trong từng mỗi sắc pháp. Ngay cả con tay lên nó cũng có đất, nước, lửa, gió nằm trong đó. Ngay cả hạ tay xuống một cái khối, khi mà chúng ta đưa tay lên, chúng ta hạ tay xuống, chúng ta co tay vào, chúng ta duỗi tay ra, chúng ta đắp y hay chúng ta đan bát, vân vân, tất cả những cái động tác đó nó đều nằm gọn ở trong tứ đại, tức là đất, nước, lửa, gió. Và hành giả sẽ tìm thấy được cái chất đất nào, chất nước nào, chất gió nào, chất lửa nào nó cường mạnh trong những cái động tác đó. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta đưa tay ra, khi mà đưa tay ra vậy thì cái chất gió nó mạnh đi, còn ba chất còn lại nó yếu. Hay là chúng ta đưa tay ra thì chất gió hay là chất lửa nó mạnh, và chất đất và chất nước nó yếu. Cái hạ tay xuống, thì khi hạ tay xuống thì chất nước và chất đất nó mạnh, còn chất lửa và chất gió nó yếu đi, thì nó là phụ thôi. Luôn luôn nó phải có nhẹ, nhưng mà cái sự mạnh yếu có các chất nó thay đổi liên tục như vậy. Chính cái bản thân của những cái chất nó cũng thay đổi, cho nên chính những động tác đó nó có những cái gọi tính gọi là vô thường nằm trong đó. Và cái gì có vô thường thì chính những động tác đó nó ngầm chứa là cái khổ nằm trong đó. Và trong những cái chất đất, nước, lửa, gió đó, đó nó không có một cái bản ngã nào nằm trong đó, gọi là phân tích các khối một cách nguyên vẹn ra để cho từng bước lên thấy rõ như cái đó. Thì từng động tác, từng mỗi sắc pháp, cái khối đó nó lên đây được nói về cái khối về sắc pháp, nhưng mà có một cái khối thuộc về danh pháp nữa, thì hành giả nhạy bén sẽ không biết là đây là xuất. Nhưng một cái tâm sinh lên, nó không phải chỉ đơn giản thì đơn giản một tâm đâu, mà trong đó nó có năm uẩn trong đó, nên sợ nó có bốn uẩn trong đó. Thì hành giả phân tích là đây là xuất, nhờ cái xuất cho nên chúng ta mới hành giả mới tiếp nhận được cái cảnh trạng vậy. Đây là xuất, rồi đây là thọ, khi mà tiếp xúc nó phát sinh ra thọ, cái thọ đó thọ gì, rồi cái đây là cái tưởng nhớ lại cái sự tiếp xúc này như thế nào, rồi nó có sự hoạt động của cái tâm hay là của các pháp khác. Như vậy thì nguyên cả một cái tâm được phân tích ra theo từng giới, tức là đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Và khi mà phân tích ra vậy thì nguyên một cái khối gọi là cái tâm đó, đó nó không còn là một cái tâm nữa, mà nó đã bị vỡ ra từng miếng mỏng như vậy. Cho nên khi thấy xúc là khác, thọ là khác, tưởng là khác, hành là khác, đúng không? Thì sự phân tích các giới nó được thực hiện thì cái khối nó dễ như nguyên dạng đó, tức là cái danh pháp, danh khối nó dễ như nguyên dạng, bây giờ nó đã bị tán nhuyễn ra rồi. Cái sắc pháp coi như nguyên khối đó bây giờ cũng đã tán nhuyễn ra rồi, nó bị chia sẻ ra, thì hành giả không tìm thấy được một cái bản ngã nào nằm trong đó. Bản ngã không nằm ở trong thọ, bản ngã cũng không nằm trong tưởng, bản ngã cũng không nằm ở trong hành, bản ngã nó không nằm ở trong thức, hiểu không bạn? Trong sắc cũng không có luôn, cho nên cái vô ngã đó nó đã lộ bài ra, nó diễn bài ra như vậy. Nhưng mà nếu như các pháp hành nó không có phân tích ra, nó không chia sẻ ra, không làm bể vụn cái ná này, cái khối này đó, thì nó trở thành là một cái khối lớn, thì dường như rằng hoặc là nó là danh hoặc nó là sắc nha, tức là một khối danh hoặc một khối sắc, thì dường như trong khối danh đó nó có một cái ngã trong đó, hay trong khối sắc cũng có cái ngã tiềm ẩn trong đó. Và khi mà đã phân tích ra một cái giới như vậy thì hành giả thấy đó là sắc họ tưởng hành tức này nó giống như là cái bọt biển vậy, như bọt biển vậy. Mà hành giả cầm lấy cái bọt biển trong tay, khi mà nghiến cái tay á thì những cái bọt biển nó tan biến hết, nó trở thành rỗng không. Thì với cách đó thì tướng vô ngã tướng hiện lộ ra rất rõ rệt như vậy. Nhưng mà thấy khi mà phân tích ra được rồi, phân tích giới được rồi, phá vỡ được cái khối rồi, thì sắc thọ tưởng hành thức này nó cũng giống như là cái bọt biển này. Mà người hành giả đưa tay nắm lấy cái bọt biển, nắm được tay cái ép mạnh đó, thì những cái bọt biển nó cũng tan vỡ biến mất luôn, nó rỗng không. Như thế nào cũng vậy, tìm một bản nhã những chắc mà nó không có ở trong cái ngũ quân này, nó không có như vậy. Và cứ vô ngã đã hiển lộ ra như vậy. Tiếp theo là những cái điều khác biệt khác cần phải biết đến là: thứ nhất, vô thường và vô thường tướng. Vô thường là tướng trạng, vô thường là cái chung, sinh là diệt nó là chung, nhưng cái tướng sanh lên rồi diệt mất, đó là cái điều mà hành giả liền tới. Chứ không phải nói vô thường là vô thường, vô thường là nói cái chung, có là mất, có là mất, đó là nó là cái chung. Nhưng nó mất như thế nào, nó sanh, nó diệt, nó sanh, nó diệt, nó sanh, nó diệt, đó, cái đó mới gọi là vô thường tướng. Khổ và khổ tướng, khổ là nó bị bức bách, nhưng bị bức bách như thế nào, là nó bị thay đổi từ cái dạng này sang dạng khác, từ dạng này sang dạng khác. Và hành giả phải thấy rõ được cái trạng thái mà thay đổi nó như vậy, mới thấy được cái sự bức bách của cái khổ tướng nó là như vậy. Mà vô ngã tướng, vô ngã tướng tức là nó rỗng không. Nhưng mà nó rỗng không như nào, nó không phải nó rỗng không hoàn toàn, mà nó là rỗng không ấy chỉ cho cái sự là không có nơi nương, không có cốt lõi, không có cốt lõi gì cả. Đó là sự phân tích rõ ràng như vậy. Trong cái sự phân tích đó thì năm quẩn nó là vô thường. Vì sao? Vì nó có sự sanh lên, sự diệt, sự biến đổi, có rồi không. Như kinh văn có ghi như vậy: Rú văn phích có quê án đích chân át ti ta na gác tăng cô bá ná qua đô bách chúc banh năng thanh nát xác. Được dịch ra như vậy: này các tỳ khưu, sắc là vô thường, trong quá khứ, trong vị lai, thì còn nói gì đến trong hiện tại này nữa. Rồi quê đá na anicca, rồi sanh nha anicca, sankhara anicca, huynh nha năng anicca, atita nagatang, vô bá ná qua đô bất chúc banh nát xác. Họ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường, trong quá khứ, trong vị lai, thì còn nói gì tới gì trong hiện tại này. Đây là bài kinh ở trong Tương Ưng Kinh, ký hiệu là S319. Đức Phật trong cái Tương Ưng Kinh đó, Đức Phật ngài nêu lên năm uẩn này nó là vô thường như vậy. Nên là chính, và chính năm uẩn này nó là khổ. Như kinh văn kinh văn có ghi nhận như sau: Giá đa nhất chăng tăng đúc thanh tí, cái gì vô thường cái đó là khổ. Đây cũng là bài kinh trong Tương Ưng Kinh, ký hiệu là S322. Đức Phật dạy cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Tại sao? Vì nó bị sự áp bức luôn luôn, trạng thái mà bị áp bức luôn luôn gọi là khổ tướng. Lại nữa, chính năm uẩn là vô ngã, như Bali có nói: văn đúc khăn phá đá hát ta tí, cái gì khổ cái đó là vô ngã. Đây cũng bài kinh S3, ký hiệu S322. Tại sao? Vì nó không diễn tiến theo cái quyền lực của bất kỳ ai. Nó được gọi là vô ngã vì nó không diễn tiến theo quyền lực bất kỳ ai cả. Không có một thượng đế nào mà điều khiển nó, cũng không có một cái bản ngã nào điều khiển nó cả. Và nó không diễn, do nó không diễn tiến theo bất kỳ một quyền lực nào cả, cho nên nó gọi là vô ngã tướng. Thì hành giả xác định rõ thuộc tính pháp của mỗi danh pháp sắc pháp, do năng lực của trí sanh diệt già mạnh, thì thoát ra khỏi cái phương pháp quyền não quán như vậy. Và sau khi mà xác định rõ danh pháp và sắc pháp là vô thường, khổ, vô ngã, trí của hành giả rất là sắc bén, các pháp hành xuất hiện rất là nhanh chóng. Này, bước qua sau khi xác định rồi á, thì trí rất là nhạy. Và các pháp hành á, diễn tiến rất xuất hiện rất là nhanh chóng. Hành giả đến nỗi là hành giả không ta ý đến sự sanh hay sự diệt liên hệ sự diệt tiến của pháp hành đó, nó diễn tiến rất là nhanh như vậy đúng không? Và hành giả phải thấy rằng cái trí mình nó đã vững, trước đây còn ta thấy được cái sanh cái diệt là cái sự chịu biết, nhưng khi mà trí nó nhạy thì hành giả sẽ thấy gọt à, không thấy được nhanh, thấy được cái diệt hay sự diệt tiến rồi nữa. Khi đó ở trong giai đoạn này thì hành giả chỉ an trú niệm vào sự tiêu hoại, nó sanh nó diệt nó diễn biến gì thay kệ đó, và chỉ tác ý đến sự tiêu hại của nó thôi. Anh nhìn thấy được cái sự tiêu hại của nó, do sự hoại đã của nó, sự hoại diệt của nó và sự diệt là thành của danh sắc mà thôi. Rồi khi mà cái trí thì mình vào cái giai đoạn đó mà hành giả mà tác ý tới cái sự hoại đã của cái khối á, của khối danh hay khối sắc đó, bác ý tới cái đó rồi, mà khi mà trí mà thuần thục rồi thì hành giả bước lên cái tội quán kế tiếp. Lúc đó là trí nhận biết sự sanh diệt của chánh pháp sắc như thế nào. Thì ngài Sariputta ở trong tập Bát Thí Samhita Mắt Cá đó, tức là tập mà Phật Thích Đạo đó, trong cái phần mà giảng về trí sanh diệt đó, Cú Đá Giác Bá Giá Nhà Ná, thì ngài có dạy như vậy. Sắc được sanh lên đang hiện hữu, đang hiện tướng mà tái tạo của sắc bát ấy là sự sanh lên, tức là những lúc đó ra vào trong cái giai đoạn này thì hành giả sẽ khi mà hướng tác ý tới cái sự sanh lên mỗi cái danh sáp pháp hay sắc pháp thì sự sanh đó nó hiện bày ra. Trước đây thì hành giả chưa thuần thục, chỉ thấy nó sanh rồi diệt rồi nó chuyển biến nó nhanh nhẹn, nhưng mà ở cái giai đoạn mà trí là thuần thục rồi, khi tác ý đến sự sanh thì cái sự sanh nó sanh khởi lên, hành giả là các hành giả thấy rất là rõ cái sự sanh nó là như vậy. Hoặc là khi mà cái hiện tướng mà chuyển biến hay là cái hiện tướng diệt cũng giống như vậy, thì lúc đó trí hành giả đã nhạy đến độ là cái niệm rất là vững mạnh, khi đắc ý tới điều sanh cái sự diệt hay cái sự chuyển biến thì cái pháp đó hiện rõ là để hành giả là biết họ quan sát được như vậy. Tương tự như thế đối với thọ tưởng hành và thức được sinh lên vậy. Tiếp theo là ngài Sa Lợi Phất, ngài có dạy trong cái tập đó như sau: cha tô pháp vô bách chúc bánh nô tát xá tiếp bách tí lắc khả năng của đây vô, nghĩa là hữu được sanh lên đang hiện hữu hiện tướng tái tạo nếp bách tí của pháp ấy là sự sanh, tức là cái hữu đang sanh lên và cái hiện tướng đang tái tạo lên nó được lặp lại. Ngài chính thân ngài dùng cái chữ tái tạo này nó cũng hơi có vẻ khó hiểu, mà nó dùng cái chữ là cái hiện tướng được hữu được sanh lên á đang hiện hữu và cái hiện tướng nó đang lặp lại thì đó là sự sanh. Cái sự sanh kia nó mất rồi, sự diệt nó mất rồi, thì cái hiện tướng này nó được lặp lại, nó được sanh nó trở lại như vậy, được gọi là sự sanh, nó là như vậy. Tiếp theo câu Bali là quý Bari Na Má lắc khả năng qua vô hiện tướng chuyển biến, cái quý Bari Na Má ý nghĩa là chuyển biến, cái hiện tướng chuyển biến là sự diệt. Cái sanh lên mà nó khi mà nó đã chuyển biến rồi nó là cái sự diệt. Do chúng ta không thấy được cái sự chuyển biến của nó cho nên chúng ta nghĩ là nó không có diệt, nhưng nghĩa trong này ngài sẽ phải chỉ rằng khi cái pháp mà nó sanh lên nó có sự chuyển biến, nó có sự thay đổi, đó là cái sự diệt của pháp đó. Thì trong cái tập này ngài Sáng Lập Phất ngài giảng giải rằng khi nói một hành giả đó mà nhìn thấy được sự sanh và nhìn thấy được sự diệt của danh sắc hay là hay danh pháp hay là sắc pháp đó, thì hành giả sẽ thấy được bao nhiêu? Đối với năm uẩn thì hành giả sẽ thấy được 25 cái hiện tướng sanh. Đối với năm uẩn thì hành giả sẽ thấy được 25 hiện tướng sanh. Rồi, đối với năm uẩn, hành giả sẽ thấy được 25 hiện tướng diệt. Và đối với sự sinh diệt của trí này thì hành giả sẽ thấy được tổng cộng là 50 cái hiện tướng. 50 hiện tướng. Thì 50 hiện tướng đó như thế nào thì chúng ta sẽ lần lại chúng ta sẽ phân tích. Nói về sự sanh, hành giả sao thấy sự sanh lên của danh pháp hay sự sanh lên của sắc pháp? Thì hành giả nói về năm uẩn đó thì hành giả thấy được 25 hiện tướng sanh. Do đâu? Là do rằng mỗi uẩn có 5 duyên để sanh lên, mỗi uẩn có 5 duyên sanh lên. Sắc uẩn có 5 duyên để sanh lên. Thì thọ uẩn cũng có 5 duyên, thử uẩn cũng có 5 duyên sanh, hành uẩn có 5 duyên sanh và thức uẩn cũng có 5 duyên sanh. Tổng cộng nó hiện tướng là 25 hiện tướng sanh. Vậy chúng ta sẽ có phân tích lần lượt. Sắc uẩn có 5 duyên sanh đó là gì? Thứ nhất là do có vô minh sanh cho nên sắc uẩn sanh lập. Nếu không có vô minh thì sắc uẩn không có. Như vị thánh A La Hán thì diệt trừ hết vô minh rồi thì sau kiếp sống này và sắc uẩn không sanh lên, không có uẩn nào sanh lên nữa hết. Nên là do minh diệt thì là các pháp kia nó diệt, thì ngũ uẩn kia nó diệt. Cho nên sắc uẩn sanh lên bởi do vô minh sanh nên sắc uẩn sanh lên. Thứ hai là do có ái sanh lên cho nên là sắc uẩn nó sanh lên. Duyên thứ hai của sắc uẩn là do ái sanh. Rồi duyên thứ ba của sắc uẩn là do nghiệp, do có nghiệp cho nên mới có sắc uẩn sanh lên. Đây là duyên thứ ba. Duyên thứ tư là do có vật thực cho nên sắc uẩn này nó mới sanh lên. Thường thường chúng sanh cõi nhân loại mà nếu không có vật thực ấy, thì là chúng sanh nó sẽ chết thôi. Cho nên có và có vật thực cho nên sắc uẩn này nó được tăng trưởng lên, nó được tồn tại và nó được duy trì. Vậy là duyên thứ tư là do có vật thực. Và duyên thứ năm nó là có do có sự sanh lên, do có sự sanh cho nên sắc uẩn sanh lên, do có sự sanh cho nên sắc uẩn được sanh lên. Như vậy thì sắc uẩn nó có năm duyên sanh là như vậy. Tiếp theo thọ uẩn cũng có năm duyên sanh nhưng khác nha. Phần này thì chúng ta lặp lại thôi chứ trước đây cũng đã có học rồi đó. Thì thọ uẩn thứ nhất là do có vô minh sanh cho nên thọ uẩn sanh, do có ái sanh cho nên thọ uẩn sanh lên, do có nghiệp sanh thì thọ uẩn sanh lên. Ba cái pháp đầu này giống nhau, ba pháp này giống nhau, không có gì hay sai khác cả. Nhưng pháp thứ tư thọ uẩn sanh lên do duyên xúc, do duyên xúc cho nên thọ sanh lên, xúc duyên cho thọ, cho nên do có xúc sanh nên thọ uẩn sanh lên. Chúng ta nói là cái duyên thứ tư là như vậy, và đồng thời duyên thứ năm là do có sự sanh nên thọ uẩn sanh lên. Như vậy là đây là năm duyên sanh lên cho của thọ uẩn. Tương tự như vậy thì giới tưởng uẩn, hành uẩn cũng là mỗi uẩn có năm duyên, nhưng riêng giới thức uẩn nó là khác chút xíu nữa. Thức uẩn cũng do nên năm duyên sanh lên. Ba duyên đầu cũng giống nhau, tức là do cái vô minh sanh nên thức uẩn sanh, rồi do cái sanh cho nên thức uẩn sanh, do có nghiệp sanh cho nên thức uẩn sanh. Rồi cái do cái duyên thứ tư đó, duyên thứ tư đó là phải là do duyên do duyên danh sắc cho nên thức uẩn nó sanh lên. Do duyên danh sắc thức uẩn mới sanh lập. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều đặc biệt cũng khác này. Và thứ năm là do có sự sanh cho nên thức uẩn sanh lập, mới là như vậy. Đây là năm duyên của thức uẩn. Hành giả thấy được sự sanh lên của năm uẩn là thấy được tổng cộng là 20 hiện tướng như vậy, tức là lắc khá ná đó. Thấy là 20 hiện tướng là như vậy. Rồi hành giả thấy được sự diệt của danh sắc hay là của năm uẩn qua bao nhiêu cái hiện tướng thì hành giả thấy được sự việc của 20 của năm quẩn á, qua 25 cái hiện tướng. 25 hiện tướng việc này là gì? Là mỗi quẩn cũng có năm duyên. Uẩn sanh lên do duyên sanh, cho nên khi uẩn diệt là phải, cũng phải do cái duyên mới diệt. Nói cách khác, do có nhân có duyên nên các uẩn sanh lên, do có nhân có duyên diệt mất đi thì các uẩn bị diệt mất. Như vậy thì vì sắc uẩn nó cũng có năm duyên để bị diệt đi. Như thế nào? Thứ nhất là do vô minh diệt nên sắc uẩn diệt. Thứ hai, do nó ái diệt cho nên sắc uẩn diệt. Thứ ba, do nghiệp diệt cho nên sắc uẩn diệt. Thứ tư, do vật thực diệt cho nên là sắc uẩn diệt. Và thứ năm là do có sự diệt cho nên là sắc uẩn bị diệt. Đây là năm duyên diệt của sắc uẩn. Tương tự chúng ta sẽ có năm duyên diệt của thọ uẩn. Cũng giống như kia thôi, mà chỉ sai khác cái sự diệt mà thôi. Tức là thọ uẩn diệt do năm duyên diệt như sao? Do vô minh diệt thì thọ uẩn diệt, do ái diệt thọ uẩn diệt, do nghiệp diệt thọ uẩn diệt, do xúc diệt, do xúc diệt cho nên thọ diệt, và do có sự diệt cho nên thọ uẩn diệt mất đi. Như vậy chúng ta thấy cũng tương tự giống như phía trên thôi. Thì tưởng quẩn và hành quẩn cũng tương tự như cái thọ quẩn, nhưng mà thức quẩn hơi khác chút xíu. Thức quẩn là cũng do vô minh diệt cho nên thức quẩn diệt, do ái diệt cho nên thức quẩn diệt, do nghiệp diệt cho nên thức quẩn diệt, do danh sắc diệt cho nên là thức quẩn diệt, và do có sự diệt cho nên thức quẩn diệt. Đây là năm duyên diệt của thức quẩn. Mỗi quẩn có năm duyên diệt, năm quẩn có 25 duyên diệt. 25 duyên diệt được gọi là 25 hành tướng diệt. Và hành giả khi thấy sự sanh của danh pháp hay sắc pháp hay của năm quẩn là thấy 25 hiện tướng. Khi hành giả khi thấy sự diệt của danh pháp hay là sắc pháp thì cũng thấy 25 cái hành tướng diệt là như vậy. Và nếu hành giả thấy được sự sinh lên sự diệt mất đi của năm quẩn thì hành giả sẽ thấy được 50 hiện tướng. Tức là hành giả thấy mỗi quẩn có sự sanh lên có năm duyên, sự diệt mất đi có năm duyên, và sự sanh diệt của mỗi quẩn có 10 duyên. Vậy năm quẩn nó trở thành là 50 cái hành tướng, nó là như vậy. Như vậy thì khi mà hành giả thấy rõ ràng như vậy là cái trí của hành giả đã bước lên một cái đẳng cấp khác, chuẩn bị bước qua một cái tầng tuệ quán tiếp theo. Và đến đây mình nghĩ là bài giảng cũng vừa thích hợp rồi. Phước báo phải sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hưởng quả phước này đến cho chư tiên ở các nơi, nhất là chư tiên ở chung quanh đây. Cầu mong các ngài có thể lợi dụng, sau khi lợi dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đạo vô tịnh lạc được tấn hóa thành Phật pháp. Chúng tôi cũng không quên hướng nguyện qua phước này đến cho chư tiên ở tứ đại vương, chư tiên ở cõi đầu lợi. Cầu mong các ngài có thể lợi dụng và nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân người quyến thuộc, mỗi toàn thể chư Phật tử đang còn tại tiền hay thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng thọ dụng quả phước này để an vui tự tại. Và sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Và đều qua ta sanh thì quy hà ra qua chi ni tu pe tha đề bồ thi ga đề ta hình ta tham ma đa ne na pha quan tu phụ chi ta so sinh ca ron te tha quy hà ra mầm đa lệ thế sa cha mắt cha na qua ta cha phích kha u sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ik sa ra sap bà na phù ta tu khi ta phá hoàn tu tề cha la bu cha về đi cha an cha sam phá hoa sang se da cha pa akha wo pa pa ti ka niu ya ni kan tam ma wa rang ba tik cha te sap be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang pha tu chi rang sap pang tam mo tham mat ta ra cha buk ga la sang kho ho tu sa mak wo wa ap tha ya cha hi ta ya cha am me rak kha tu sap tham mo sap bề đi thăm ma cha đi nô yut thình tâm ba pu này ya ma thăm ma đi yap ba quê đi về khi đằng qua ta mê buồn nha à sa quắc kha ya qua hàng hồ tu do sự phước báo thì chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.